dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả? Thưa cô không hiểu rồi, Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng. Nói tầm xàm bá láp, sao trò dám nói dối trắng trợn vậy hả? Trò Malfoy, ta sẽ đến gặp thầy Snape. Giáo sư McGonagall giải thằng Malfoy đi rồi. Harry và Hermione mới thấy cái đầu cầu thang dốc đứng dẫn lên đỉnh tháp cao nhất tòa lâu đài cũng không còn cao lắm. Vừa ngóc đầu lên được tới nơi, chúng lập tức lột tấm áo tàng hình ra để được hít thở thoải mái, làm không khí đêm mát lạnh. Hermione thậm chí còn dám nhảy tung tăng. Malfoy bị cấm túc rồi, mình tha hồ hát nhé. Harry khuyên, đừng. Con rồng đang cựa quậy trong cái thúng. Trong lúc chờ đợi, hai đứa nó cười khoái trá về chuyện Malfoy. Khoảng 10 phút sau, từ trên trời cao, bốn cây chổi cùng hạ xuống trong bóng đêm. Bạn của anh Charlie là những người rất vui tính. Họ cho Harry và Hermione xem những cây cương và xích mỏng dùng để chế nghị con rồng. Mọi người xúm lại trói gô con rồng một cách gọn ghẽ. Harry và Hermione bắt tay những người khách, cảm ơn họ lia lịa rồi chia tay. Sau rốt, bé Norbert khởi hành ra đi và đi mất. Harry và Hermione trượt xuống cầu thang dốc, không còn cái thúng nặng trên tay, đầu óc cũng nhẹ tên và cõi lòng thanh thản. Không còn lo âu về con rồng nữa, Malfoy thì đã bị cấm túc, còn cái gì có thể làm hỏng được cuộc vui của bọn trẻ chứ? Cái đó đang đợi sẵn ngay dưới chân cầu thang, hai đứa vừa thò đầu xuống thì chạm ngay cái mặt đất đen sì của thầy giám thị Flitch. Thôi rồi, Harry thì thầm, tụi mình tiêu rồi. Hai đứa đã bỏ quên tấm áo tàng hình trên đỉnh tháp.